Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 25, đánh giá thấp một thương nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô gái đang ngẩn người nhìn tay mình, Trần Kính Uyên khẽ hỏi, "Không uống được nước lạnh à?" Lương Vi Ninh giật mình, vội đưa tay nhận lấy chai nước, giọng nói hơi khàn, "Được ạ, cảm ơn Trần tiên sinh." Nước mắt trôi qua cổ họng, cảm giác ngứa rát dịu đi phần nào. Với khả năng quan sát tinh tế, anh dễ dàng nhận ra cô không khỏe. Khẽ nhấc cằm ra hiệu, ra xe ngồi đi, không sao đâu. Lương Vi Ninh cố gắng tỏ ra thoải mái, vặn nắp chai lại, để nó nặng thêm một chút. Uống thuốc sẽ hiệu quả hơn. Những người anh từng tiếp xúc đa dạng thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe được kiểu lý luận kỳ lạ đầy tự tin này. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô còn vương chút đỏ ửng, giọng điềm tĩnh, nếu đến lúc không nói nổi nữa. Thư ký Lương định dùng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi công việc với tôi sao? Làm gì có chuyện đó? Dĩ nhiên, cô không dám phản bác lời anh. Để xoa dịu bầu không khí, cô mạo muội pha trò. Nếu thật sự nghiêm trọng đến mức đó, có được tính là tai nạn lao động không? Tai nạn lao động, khóe môi anh khẽ cong, trong ánh mắt thoáng chút hứng thú. Một tay anh đút vào túi quần tây, ung dung hỏi ngược lại, nếu tổn thương giọng nói, cô nghĩ mình nên được bồi thường bao nhiêu? Không ngờ anh lại tiếp lời mình. Lương Vi Ninh, dù đã chủ động khơi mào, vẫn không đủ dũng khí để tiếp tục câu chuyện. Cô nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa sau tai, giọng điềm đạm, Trần tiên sinh có đội ngũ PR và luật sư hùng hậu. Cuối cùng bồi thường bao nhiêu không phải do tôi quyết định, nhưng thay vì tính toán hơn thua, tôi chỉ hy vọng ngài cảm thấy chút áy náy. Áy náy? Anh dừng lại vài giây, ánh mắt dừng ở đôi mắt mềm mại của cô, giọng trầm, cô đánh giá thấp thương nhân rồi. Cô gái quay sang, nhìn anh chăm chú, Trần tiên sinh là một thương nhân thuần túy sao? Lời phản đòn, cô biết cách giữ mình an toàn, nhưng đồng thời cũng khéo léo đặt câu hỏi. Anh khẽ cười, sải bước về phía sâu trong trang trại. Thuần túy hay không? Nếu có cơ hội, thư ký Lương có thể thử. Lương Vi Ninh đứng yên trong gió, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn thanh lịch của anh. Nhớ lại từng câu từng chữ anh nói, tim cô khẽ rung lên. Thật sự là vậy sao? Cô cau mày đầy hối hận. Làm sao cô có thể hỏi ra một câu như vậy? Thật không muốn sống nữa mà. Sau khi ổn định cảm xúc, thấy anh đã đi xa, Lương Vi Ninh vội vã bước nhanh theo. Chủ trang trại là một ông lão ngoài 60, có mối quan hệ thân thiết với cục trưởng Nghiêm. Nghe nói lần này đích thân Trần tiên sinh đến chọn ngựa, ông rất coi trọng, đã sàng lọc trước trong 3 ngày. Dãy chuồng ngựa dài, các giống ngựa thuần chủng đến từ khắp nơi trên thế giới lần lượt hiện ra trước mắt. Lương Vi Ninh gần như không có kiến thức về ngựa, nhưng theo người ta thường nói, chọn cái gì cũng cần. Duyên mắt, anh dành thời gian đặc biệt đến đây. Có lẽ vì con ngựa trước đó đã nghỉ hưu, nên cần chọn một con mới để đưa đến trung tâm huấn luyện Sa Điền. Chỉ là, không biết anh thích kiểu nào. Lần này cô đi cùng chỉ để làm bạn, hạn chế nói chuyện, đồng thời quan sát những biểu cảm của anh trong quá trình chọn ngựa. Nếu có thể, ghi chú lại vào sổ tay, biết đâu sau này sẽ có ích. Không lâu sau, ánh mắt cô bị thu hút bởi một góc chuồng, nơi có bóng dáng một chú ngựa đen bóng loáng. Nhân lúc anh đang nghe điện thoại, Lương Vi Ninh không kiềm được sự tò mò, từng bước tiến lại gần. Đó là một chú ngựa thuần chủng đẹp đẽ, thân hình cao lớn, lông đen tuyền, chỉ có một mảng lông trước trán mang màu sắc đặc biệt, pha trộn giữa xám hồng và nâu nhạt. Thật đẹp, hoàn toàn trùng khớp với thẩm mỹ của cô. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bờm ngựa, tưởng rằng chú ngựa sẽ tỏ ra bất an, nhưng không ngờ nó lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, thậm chí còn tựa đầu vào lòng bàn tay cô. cọ cọ như một đứa trẻ đang làm nũng. Lương Vi Ninh khẽ mỉm cười. Vô, ốt phe nó không rời. Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt anh khi anh vừa kết thúc cuộc gọi. Chủ trang trại đang pha trà, nhìn theo ánh mắt anh, không khỏi ngạc nhiên, thấy chú ngựa tương tác hòa thuận với cô gái. Ông lão xúc động nói, con ngựa này có dòng máu cực kỳ quý hiếm, chỉ tiếc rằng khi mới sinh đã bị hoảng sợ, nên thường khó gần người lạ. Xem ra, cô Lương rất có duyên với nó. Nghe xong lời chủ trang trại, Trần Kính Uyên không lên tiếng, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế mây sơn xanh, tay cầm tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt anh bình thản nhưng sâu xa, dừng lại ở hình ảnh cô gái và chú ngựa đang tương tác từ xa. 15 phút sau, đến giờ trở về, đáng tiếc là lần này anh không chọn được chú ngựa nào. Ngồi trong xe, Lương Vi Ninh không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc loại ngựa nào mới đủ để lọt vào mắt xanh của anh? Với phong cách làm việc của anh, sẽ không dễ dàng đến đây mà ra về tay trắng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, dò hỏi, những con ngựa vừa rồi, Trần tiên sinh không thấy con nào phù hợp sao? Thư ký Lương có đề xuất gì không? Trần Kính Uyên hỏi lại, để cô đưa ra ý kiến. Lương Vi Ninh vội lắc đầu. Tôi không hiểu gì về ngựa cả. Không hiểu thì có thể học. Anh lật xem tài liệu trên máy tính bảng. Giọng nói đều đều, khó phân biệt giữa nghiêm túc và đùa cợt. Cô không khỏi nghĩ, phải chăng anh đang ngầm ám chỉ rằng thư ký phải toàn năng? Toàn năng thì được thôi. Chỉ cần mức lương tương xứng. Ý nghĩ này hiện rõ đến mức cô gần như viết chúng lên mặt. Trần Kính Uyên liếc nhìn cô. Thản nhiên hỏi, rất cần tiền sao? Nhận ra biểu cảm của mình đã để lộ quá nhiều. Lương Vi Ninh ngượng ngùng quay mặt đi. Suy nghĩ vài giây trước khi đưa ra một câu trả lời mang tính trung lập. Với tầng lớp như chúng tôi, không ai thấy tiền là đủ cả. Bởi vì tiền bạc là cách thể hiện trực tiếp nhất cho sự nỗ lực của chúng tôi. Tất nhiên, anh có lẽ sẽ không hiểu cảm giác của những người làm công ăn lương. Nhưng trọng tâm của anh lại không giống cô. Giọng anh đều đều nhưng sắc bén. Thư ký Lương làm sao chắc chắn rằng cứ nỗ lực thì sẽ có hồi đáp. Cô không thể chắc chắn. Nhưng, ngoài nỗ lực, cô còn có lựa chọn nào khác? Cô gái chìm vào suy nghĩ. Không đáp lại câu hỏi. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Quãng đường còn lại bị chiếm bởi 3 cuộc gọi công việc liên tiếp. Đó là các cuộc gọi từ khu vực cảng. Nội dung không rõ ràng, nhưng nhìn sắc mặt anh không tốt. Cô đoán qua những mẩu thông tin rời rạc rằng có liên quan đến vấn đề vận tải biển của Bộ Thương mại. Bầu không khí trong xe đầy căng thẳng, cô phải chịu đựng áp lực này cho đến khi xe trở về khách sạn. Khi cửa xe mở, cô thấy từ chú trong bộ vest chỉnh tề đã đứng đợi sẵn. Lương Vi Ninh đang định bước xuống thì nghe giọng nói trầm ổn của anh từ phía sau. Về chuẩn bị, tổng hợp toàn bộ số liệu chi tiết về vận tải biển của trụ sở trong 6 tháng qua. Gửi vào hòm thư của tôi trước 2 giờ chiều. Cô hơi sững người, số liệu của nửa năm, thời gian quá gấp gáp, việc này không hề đơn giản. Thấy cô mãi chưa trả lời, ánh mắt anh hơi nhấc lên. Bình tĩnh nhìn sang cô, Lương Vi Ninh lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Gật đầu, tôi sẽ làm được. Trần tiên sinh, khi tâm trạng anh không tốt, cô biết mình không có quyền nói. Không thể, trước khi lên xe, từ chú đưa cho cô một túi đồ mua sắm. Cô tưởng là vật dụng cá nhân của Trần tiên sinh nên không hỏi nhiều. Chỉ lặng lẽ nhận lấy, xe lăn bánh rời đi. Cô nhìn đồng hồ. Hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bấm số gọi cho phòng thư ký. Chuông reo 2 lần, đầu dây bên kia vang lên giọng của trợ lý Vivi. Tiểu lão đại, không lãng phí thời gian. Cô đi thẳng vào vấn đề. Giúp tôi lấy vài dữ liệu từ Bộ Thương mại. Càng nhanh càng tốt, cách chương.